Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 761. Khương Lan, nếu nàng nguyện ý thật lòng nói cho ta có thể hỏi nàng một câu hỏi không? Thần sắc của Mộ Dung Bắc Uyên rất trịnh trọng, khiến Triệu Khương Lan không nỡ từ chối. Chàng cứ hỏi, trước kia nàng là người Thịnh Khang hay là người Vinh Dương? Hô hấp của Triệu Khương Lan ngừng trệ, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Cho dù lý trí nói với nàng, cứ lừa Mộ Dung Bắc Uyên một lần nữa, lỡ như trong lòng hắn có khúc mắc, giữa phu thê có khoảng cách thì phải làm sao? Nhưng đối diện với ánh mắt thành khẩn của Mộ Dung Bắc Uyên, Triệu Khương Lan không nhẫn tâm lừa hắn thêm lần nào nữa. Hắn đã dành cho nàng tất cả sự tin tưởng và chân thành. Dù gì cũng không phải tất cả các vị trượng phu đều có thể bao dung cho một thê tử đã từng cùng với người khác kết hôn. Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên hầu như không hỏi đến nhiều, dùng hết khả năng tôn trọng nàng, giữ thể diện cho nàng. Triệu Khương Lan căn môi, xin lỗi, thần thiếp từng là người Vinh Dương, gia đình nhận nuôi thần thiếp ở Vinh Dương cũng có chút địa vị. Đây cũng là lý do vì sao thần thiếp nhân cơ hội ở đó tích trữ lực lượng. Quả nhiên là vậy, thấy Mộ Dung Bắc Uyên trầm xuống, Triệu Khương Lan có chút lo lắng, nhưng thiếp đã gả cho chàng rồi, thiếp của quá khứ đã chết, thiếp hiện tại là Triệu Khương Lan. Là tứ vương phi của Thịnh Khang, thiếp sẽ không phản bội chàng, sẽ không phản bội Thịnh Khang đâu. Mộ Dung Bắc Uyên ôm chặt nàng, ta biết, ta không trách nàng, đừng sợ. Hắn hôn lên tóc nàng, chỉ là ta gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng ta rất vui. Khương Lan, cảm ơn nàng nói thật lòng cho ta biết, ta không để bụng đâu. Trước đây nàng là ai đều không quan trọng, nàng của hiện tại và tương lai chỉ có thể là vương phi của ta. Triệu Khương Lan kìm nén nước mắt, đáp trả lại cái ôm của hắn. Ban đầu thần thiếp lo lắng ngài sẽ vì thân phận của thần thiếp mà chán ghét. Vậy nên trước đó từng nói, Vinh Dương có lẽ có suy dục dịch đối đầu với Thịnh Khang chỉ là thiếp nhận được một phần tin tức. Vãi còn một việc nữa, chính là Vinh Dương có lẽ đã âm thầm ra tay với Tây Vực rồi. Chỉ trách lực lượng của thần thiếp có hạn, không điều tra được tin tức cụ thể hơn. Thần thiếp cho rằng Vinh Dương không thể nào ra tay cùng lúc với hai nơi. Bọn họ đã ra quân đến Tây Vực rồi, khả năng ra tay với Thịnh Khang không lớn, nhưng thần thiếp không hiểu rõ vị quân vương đó, chỉ là suy đoán của thiếp, cũng không nói lên được tất cả. Mộ Dung Bắc Uyên vô cùng ngạc nhiên mà nhìn nàng. Quả thực chưa có báo cáo nói Tây Vực bất thường. Đến cả tin tức như vậy nàng cũng nghe ngóng được. Là thuộc hạ của thần thiếp đều khá tài giỏi. Thân là chủ nhân của họ, nàng chắc chắn cũng rất tài giỏi. Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan nhanh chóng đuổi theo sau. Ngoại công, quân người đó dừng lại. Người dẫn đầu nhìn đã lớn tuổi nhưng nhìn rất khỏe khoắn nhìn về phía hai người. Bác Uyên, ngoại công, rất lâu không nhìn thấy người. Sức khỏe của người vẫn rất tốt. Tôn Quyền ừ một tiếng, nhìn về phía tiểu cô nương trong lòng hẳn. Mộ Dung Bác Uyên vội vàng giới thiệu. Đây là vương phi của con, nhỉ nữ lớn của Triệu Đường Thái Phó. Triệu Khương Lan, Triệu Khương Lan rành mạch gọi. Ngoại công, Tôn Quyền lại chỉ liếc nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói, thì ra là nhi nữ của Triệu Đường. Cách Chương.